Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1394, chương 1395, Thần Bí Đại Hồ. Tại tiểu bọ ngựa dưới sự thúc dục, cự viên không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại núi. Tuy rằng hắn không phải khối liêu đó, trong núi đã suýt thoát lực, nhưng mà tại tiểu bọ ngựa dưới sự bức bách, dám đi không xa đường, Lâm Tiêu cũng muốn nhảy xuống leo núi, chính là lại bị tiểu bọ ngựa ngăn lại. Chít chít, chít chít, tiểu bọ ngựa tại Lâm Tiêu trên đỉnh đầu nhảy tới nhảy lui. Tựa hồ mất hứng, Lâm Tiêu muốn tự mình hành động. Được rồi, ta không nổi nữa, Lâm Tiêu hô to không chịu nổi. Cuối cùng chỉ có thể cầu xin tha thứ. Tiểu bọ ngựa nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, lúc này mới an phận lên, chợt đưa ra nhỏ lưỡi hái, chỉ đến một cái phương hướng chít chít growl. Lúc này, nâng một người một yêu cự viên rốt cuộc không chịu nổi. Hắn và đạt tới mình cực hạn, hôm nay rời núi đầu còn có hào khoảng cách xa. Ầm ầm, cự viên rốt cuộc không chịu nổi, hai chân mềm nhũn, toàn thân đột nhiên mất lực, thẳng tắp đảo tại trên đường núi. Xung quanh một ít đại yêu cơ hồ cũng không có nhìn cự viên một cái. Đối với bọn hắn mà nói, sự tình như vậy đã sớm thấy có lạ hay không? Lâm Tiêu tại cự viên ngã xuống một khắc này, cả người nhảy lên một cái. Khi hắn ly khai cự viên thân thể thời điểm, một cổ vô hình áp lực đột nhiên thêm tại rồi trên người hắn. Đồng, đồng, hai tiếng vang trầm trầm đồng thời vang dội. Lâm Tiêu hai chân như có ngàn cân một bản, rơi xuống ở trên mặt đất, văng lên không ít cát đá, bùn đất, mà hai chân đã lâm vào trong đất bùn. Đây chính là ngọn núi này lực lượng sao? Thực lực chưa tới mà nói, căn bản làm cho không người nào có thể leo lên đỉnh phong. Chính là Lâm Tiêu không giống nhau. Trong thân thể của hắn có đến sáng lên ngân sắc trường thương ở đây. Không gian áp lực ít nhất còn chưa đạt ảnh hưởng cự viên kinh khủng như vậy. Thời gian thoáng một cái đã qua mấy giờ rồi. Lâm Tiêu tại tiểu bọ ngựa dưới sự thúc dục bước đi liên tục khó khăn. Cơ hồ bước ra đi một bước đều muốn vận số lượng rất lâu thả mới có thể bước ra. Đây là trên đỉnh núi đã sớm tụ tập không biết bao nhiêu yêu thú. Ngũ quang thập sắc quang mang chiếu xuống sườn núi. Cố gắng lên, trên đỉnh ngọn núi liền ở phía trước rồi. Lâm Tiêu mình cho mình động viên nói ra. Lúc này hắn mặt đầy giọt nước, tóc đã sớm làm ướt, trên thân thể quần áo đồng dạng ướt sũng, cơ hồ đều có thể véo ra nước. Không lên nổi rồi sao? Cảm giác mình hai chân đã không phải là mình thời điểm. Lâm Tiêu ý thức bắt đầu chơi đùa mơ hồ, thân thể tiềm lực bị cực lớn kích động, thân thể của hắn đã không có chút nào chân khí có thể dùng. Có thể sử dụng, cũng chỉ có kia cái sáng lên ngân sắc trường thương, chính là trường thương là ngoại lực, Lâm Tiêu khinh thường sử dụng. A, không biết nơi nào đến lực lượng, Lâm Tiêu toàn thân tự nhiên xuất hiện nhàn nhạt lục quang. Khôi phục một chút sức lực, Lâm Tiêu ngửa đầu kêu gào. Ngược lại bắt đầu giơ lên run lẩy bẩy chân, hướng về trên đỉnh ngọn núi đi tới. Ngay tại Lâm Tiêu vừa bước ra một bước thời điểm, sau lưng truyền đến gầm lên giận dữ. Mau tránh ra, không tránh ra, sẽ chết. Lâm Tiêu nghe được âm thanh sau đó, vội vã quay đầu nhìn lại. Vừa mắt là chỉ có một con mắt cự nhân, một cước đạp đi, không biết có bao nhiêu yêu thú bị hắn giết chết, mà hôm nay người khổng lồ này đang hướng về Lâm Tiêu phương hướng chạy nhanh mà tới. Tiểu bất điểm cút ngay, không thì ta giẫm chết ngươi. Khi cự nhân nhìn thấy Lâm Tiêu sau đó, giận quát một tiếng, dưới chân lại lần nữa phát lực, cao cao nâng lên, hướng về Lâm Tiêu vị trí rơi đi. Xung quanh yêu thú vốn tưởng rằng Lâm Tiêu chắc chắn phải chết. Chính là ai nào biết tại Lâm Tiêu trên đỉnh đầu là một cái cực kỳ khủng bố yêu thú bọ ngựa. Độc nhãn cự nhân không có phát hiện tiểu bọ ngựa tồn tại, cho nên mới nói khoác mà không biết ngượng nói phải đem Lâm Tiêu giết chết. Mắt thấy chân liền sẽ rơi xuống Lâm Tiêu đỉnh đầu. Trong phút chốc, một đạo xanh thăm thẳm quang mang chợt lóe lên. Quang mang lấp lóe rất nhanh, trong nháy mắt liền từ độc nhãn cự nhân thân thể xuyên qua. Một tia hồng hồng màu máu vết tích xuất hiện ở cự nhân nơi mi tâm. Chậm rãi hướng theo mi tâm một đường hướng về phía dưới lan ra mà đi. Người tùy tùng cự nhân phảng phất bị một cổ vô hình chi lực vỡ ra đến. Xoẹt, mượt tiếng, nóng bỏng máu tươi vẫy xuống tại bách đoạn sơn trên đất. Cự nhân thân thể trực tiếp liền chia làm hai nửa. Hơn nữa lực lượng tựa hồ còn vì biến mất. Lục quang lần nữa thoáng hiện, rối loạn cắt chém âm thanh, phảng phất tại cắt chém một kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng. Trong nháy mắt, độc nhãn cự nhân đã không có một khối hoàn hảo thân thể. Liền tại chúng yêu kinh ngạc thời khắc, một cái nho nhỏ nguyên thần bị một vệt kim quang bao quanh, từ tàn khuyết nhục thân trong chui ra. Yêu vương tha mạng, yêu vương tha mạng a! Ta không biết yêu vương cũng ở nơi đây. Có chút mắt không thấy Thái Sơn. Độc nhãn cự nhân nguyên thần biết rõ mình hôm nay sợ là trốn không thoát. Không thể làm gì khác hơn là hiểm trung cầu sinh. Thành tâm quỳ bái tại trên mặt đất. Hướng phía tiểu bọ ngựa địa phương khấu trừ mấy cái khấu đầu. Lâm Tiêu trừng mắt nhìn. Nhìn đến một màn này. Cảm giác mình giống như trở về thời kỳ cường thịnh. Ban đầu hắn cũng là như vậy đối mặt hắn người. Trưởng người sinh tử cảm giác tuyệt không thể tả. Chít chít, chít chít. Tiểu bọ ngựa trực tiếp liền nhảy tại Lâm Tiêu trên bả vai, hướng về phía độc nhãn cự nhân nguyên thần quơ tay múa chân, cũng không biết đang nói gì, nhưng mà liền độc nhãn cự nhân tựa hồ có thể nghe hiểu. Gật đầu một cái, trực tiếp đứng dậy liền hướng dưới núi bay đi. Lâm Tiêu có chút không tìm được manh mối. Nhìn đến độc nhãn cự nhân cứ đi như thế. Sự tình kết thúc sau đó, xung quanh đại yêu mỗi một người đều không dám ở tới gần Lâm Tiêu rồi. Rất sợ vạn nhất cái kia tiểu tổ tông nổi giận, cũng hướng về phía bọn hắn đến một cái. Vậy thì có nhiều chút cái mất nhiều hơn cái được. Mới đầu cùng Lâm Tiêu bài xích lẫn nhau mấy người, cũng đều thoáng qua tại phía sau hắn, không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Lâm Tiêu đâu, tự nhiên tự tại, cũng tiết kiệm một chút phiền toái. Không lâu lắm, trước mặt hắn đã không có một cái đại yêu rồi, mà phía sau chính là người tùy tùng vô số đại yêu. Một mảnh đen kịt, đều là bởi vì chuyện vừa rồi, trong lòng đã có bóng mờ. Mắt thấy trên đỉnh ngọn núi đang ở trước mắt, Lâm Tiêu vẫn bước đi liên tục khó khăn, vừa sải bước ra đều muốn uẩn dưỡng thật lâu, mới có thể chân chính bước ra một bước kia. Nếu không có tiểu bọ ngựa giúp đỡ, sợ là căn bản không đến được hôm nay độ cao. Bách đoạn sơn trên, đã sớm tạo thành chúng yêu tề tụ thịnh cảnh. Rốt cuộc, Lâm Tiêu cảm thấy áp lực biến hóa. Trong không khí cổ kia khí tức kinh khủng và dao động dần dần biến mất, hắn biết rõ mình leo lên bách đoạn sơn, hướng theo Lâm Tiêu đăng đỉnh thành công. Phía sau hắn từng cái đại yêu giống như là đã nhận được giải thoát một dạng. Từng cái thật nhanh lên núi đỉnh, lấy tốc độ cực nhanh hướng về trung tâm hội tụ mà đi. Chít chít, chít chít. Tiểu bọ ngựa vung đến nó sắc bén kia lưỡi hái, chỉ đến một cái phương hướng chít chít gọi không ngừng. Lâm Tiêu không dám thờ ơ cái này tiểu tổ tông, không thể làm gì khác hơn là hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng về khu vực trung tâm mà đi. Bách đoạn sơn khu vực trung tâm, có một chỗ to hồ lớn, trên hồ nước có đến 7 màu ánh sáng màu mang lấp lóe. Phảng phất đặt mình trong tiên cảnh, mà tại chung quanh hồ tụ lại rất nhiều siêu cấp đại yêu cùng bọn họ thuộc hạ đại yêu. Mỗi một người đều nhìn đến trong hồ, tựa hồ đang đợi cái gì đến nơi. Bản chương xong, sao CVT hảo vô tâm.